Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, trong tuyết, Bắc Vực có hai cái tộc, băng tộc cùng tiếp tộc, băng tộc cường đại, thống trị Bắc Vực không biết nhiều ít tuế nguyệt, đã từng Bắc Vực thánh chủ, chính là băng tộc Ký Gia Ký Bắc Lương, mà năm đó cùng Cổ Vô Nhai sau đại chiến, Bắc Vực thánh chủ Ký Bắc Lương mặc dù sống sót, bất quá cũng là gầy trọng thương. Sau đó, tiếp tục Diện ra quật khởi, Diện Mộng Chu vạch ra Diện Châu, trở thành Thánh Hoàng, Ký Bắc Lương thương thế khỏi hẳn về sau, cũng chỉ có thể tại Ký Châu xưng Hoàng, cùng Diện Mộng Chu phân hóa Bắc Vực. Nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, 3.000 năm trước, Diện Châu Thánh Hoàng Diện Mộng Chu ngủ say tại Tuyết Tiên Sơn phía dưới, cho tới hôm nay đều không có tỉnh nữa đến. Tại Bắc Vực, tông môn là thế lực chính yếu nhất hình thức. Ở chỗ này, tông môn chia làm cửu phẩm, thấp nhất cửu phẩm, cao nhất nhất phẩm, bất quá nhất phẩm bên trên. Còn có một cái đặc thù tồn tại, thánh phẩm tông môn, Dực Châu có đại đại tiểu tiểu, 27 tông môn. Trong đó, cái kia thánh phẩm tông môn, tên là Băng Hoàng Các, các chủ, chính là Dực Châu Thánh Hoàng Ký Bắc Lương. Diện Châu lại có 19 cái tông môn. Trong đó, cái kia thánh phẩm tông môn, vì Tuyết Hoàng Các, các chủ, chính là Diện Châu Thánh Hoàng Diện Mộng Chu. Tại Bắc Vực, trừ tông môn bên ngoài, chính là vô số phân tán thôn xóm. Những cái này thôn xóm nhiều vô số kể. Rốt cuộc có bao nhiêu không ai có thể tra được rõ ràng. Ở nơi này chút trong thôn xóm, chỗ có hai từ thuở nhỏ 2-3 tuổi liền bắt đầu tập võ. Tất cả đứa bé, 8 tuổi năm đó, đều phải tiến hành một lần tu vi kiểm tra đo lường. Bước vào võ đạo đệ nhất bộ, tu vi đạt tới ngưng lực cảnh một trọng đứa bé, liền có thể gia nhập tông môn. Mà 8 tuổi liền ngưng lực cảnh một trọng đều không đạt tới đứa bé, làm mất đi tiến vào tông môn tư cách. Lúc này, đầy trời bạch tuyết bay xuống. Một đám 8 tuổi tiểu đồng, chính là tại hai cái nam tử dưới sự hướng dẫn, nghênh đón gió tuyết đi trước khi đến thất phẩm tông môn Băng Chỉ Tông đường bên trên. Băng Chỉ Tông vị trí thuộc về Ký Châu khu vực. Ở chỗ này khí hậu quỷ dị. Mặc dù hàng năm tuyết bay, nhưng bạch tuyết rơi xuống đất bên trên sẽ không chồng chất, mà là hội hòa tan, sau đó mới ngưng kết, biến thành hàn băng. Đến mức Ký Châu khắp nơi đều là băng sơn, mặt đất cũng đều bị hàn băng bao trùm. Những cái này 8 tuổi tiểu đồng, đại đa số tu vi đều chỉ có ngưng lực cảnh một trọng. Hiếm thấy có mấy cái ngưng lực cảnh nhị trọng, mà ngưng lực cảnh tam trọng, chỉ có một cái. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ở cái này hàn băng lộ diện bên trên. Bọn hắn những cái này thôn xóm nhỏ đi ra hài tử đều biết đạo, gia nhập tông môn ý vị như thế nào. Dạng này cơ hội, bọn hắn tuyệt đối phải trân quý. Bọn hắn cũng biết đạo đây cũng là đối bọn hắn thứ một lần khảo nghiệm. Ai cũng không muốn tại đường bên trên ngã sấp xuống. Đều muốn cực lực biểu hiện bản thân. Mà thân thể bọn họ bên ngoài, có một cái cự đại linh khí màn hào quang. Linh khí này màn hào quang đem bọn hắn bao ở trong đó. Như thế những cái kia hàn phong không cách nào thổi tới bọn hắn. Phía trước nhất, cái này dẫn đội hai cái nam tử. Trong đó một cái nam tử, một thân nho nhã khí tức, tuổi chừng 30 trên dưới. Hắn hơi có vẻ trắng bệch khắp khuôn mặt là vẻ cung kính mà nhìn xem bên cạnh người. Phong tiền bối, lần này nhờ có ngươi. Không nghĩ tới lần này bên ngoài gặp được cấp 3 hàn phong. Cái kia nửa bước thần niệm cảnh hàn xương tiết hổ, nhờ có tiền bối đánh giết, bằng không vãn bối cùng những cái này hài tử, chỉ sợ đều đưa không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Cổ Phong nhìn lấy nho nhã nam tử, nhạt nói mở miệng, không cần đa lễ, ta đến đây thời điểm, người đã trải qua chiến đến tối hậu quan đầu, đổi lại những người khác, có lẽ sớm đã vứt xuống như thế hài tử thoát đi. Nếu không có ngươi như thế phẩm tính, ta cũng sẽ không ra tay. Hôm nay Cổ Phong mới vừa bước vào Tây Vực, chính là gặp được người trước mắt. Người trước mắt, tên là Mộ Dung Đình, là cửu phẩm tông môn Băng Chỉ Tông một tên trưởng lão. Tại Cổ Phong gặp được hắn thời điểm,